đây là ta thân thủ làm ba đạo mỹ vị món ngon, Hân Vận, ngươi có thể hảo hảo nếm thử. Giang Tâm Thành vừa nói lời nói, một bên đem ba đạo đồ ăn đặt ở Thư Hân Vận trước mặt, đầy mặt ôn nhu chi sắc. Đạo thứ nhất đồ ăn là chua cay cải trắng, lại còn có là giả cải trắng, bên trong tăng thêm một chút ma ớt, các ngươi nếm thử hương vị thế nào. Giang Tâm Thành đem một mâm chua cay cải trắng đặt ở Thư Hân Nhi cùng Thư Hân Vận trước mặt, đầy mặt tươi cười địa đạo. Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi đều là sửng sốt, Thư Hân Nhi tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ hơi hơi trắng một ít, Thư Hân Vận mày đẹp vi tần, tỉ muội hai cái kẹp khởi một chiếc đũa chua cay cải trắng để vào trong miệng, chỉ cảm thấy ê ẩm cay cay, một cổ nói không nên lời mỹ vị ở đầu lưỡi thượng nhảy lên, đặc biệt là bên trong gấp một ít ma ớt, tới rồi đầu lưỡi thượng ma ma, làm người toàn thân phản phất bị điện giật giống nhau, nói không nên lời sảng khoái ngon miệng, tỉ muội hai cái trên mặt đều dâng lên hưởng thụ chi sắc. Cực kỳ tương tự hai khuôn mặt, đồng dạng quốc sắc thiên hương, đồng dạng xinh đẹp như hoa, nhìn chính là một loại hưởng thụ, cái gọi là tú sắc khả sang, bất quá như vậy, nhìn đến tỉ muội hai cái hưởng thụ xong rồi chua cay cải trắng, Giang Tâm Thành lại đem đạo thứ hai đồ ăn bưng xuống dưới, đặt ở hai người trước mặt, bạo xào khoai tây phiến, không có tăng thêm nhiều ít gia vị, khoai tây phiến xào đến có loại khác hương vị, nhìn trước mặt bạo xào khoai tây phiến, Thư Hân Vận mày đẹp nhíu lại. Thư Hân Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tái nhợt chi sắc càng đậm một chút, bất quá vẫn là kẹp khởi một khối khoai tây phiến, để vào trong miệng tinh tế nhấm nuốt, theo nhấm nuốt, Thư Hân Nhi khuôn mặt nhỏ cũng càng ngày càng bạch, Thư Hân Vận cũng cảm giác được cái gì, kẹp khởi một mảnh khoai tây để vào trong miệng, khoai tây xào đến có chút lão, ăn lên hai mặt, hơn nữa có chút phi tiêu, chính là lại cực kỳ phù hợp Thư Hân Vận khẩu vị, làm Thư Hân Vận ăn ánh mắt sáng lên, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành. Trong đầu hoảng hốt xẹt qua Giang Tâm Thành đã từng đối nàng nói qua nói, hắn cùng chính mình kiếp trước có duyên, hắn cùng chính mình thật sự kiếp trước có duyên sao, vẫn là này hết thảy đều chỉ là trùng hợp, nhưng là nếu nói ở tương nam chén lớn đồ ăn phát sinh sự tình là trùng hợp nói, như vậy hiện tại phát sinh này hết thảy cũng có thể dùng trùng hợp tới giải thích sao, này, sao có thể, Thư Hân Vận khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, sáng ngời con ngươi trừng lưu viên, thiếu chút nữa nhịn không được nhảy dựng lên. Bên cạnh Thư Hân Nhi ở thương tâm rất nhiều, cũng mở to hai mắt, yên lặng nhìn Giang Tâm Thành, chương 338, Hân Nhi 7 tuổi nước tiểu quá giường. 16 tuổi thời điểm, Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi ở ba ba mụ mụ dẫn dắt hạ, đi một tòa vô danh cổ trong núi cầu phúc, vô danh cổ trong núi có một tòa miếu nhỏ có một vị tóc trắng xóa lão hòa thượng, ba ba nói cho các nàng, cái này lão hòa thượng là hoa tộc cổ đại huyền trang hậu nhân, Phật hiệu Tinh Thâm. Đã tu thành Phật quả, có được cực kỳ kỳ dị lực lượng, bái Phật cầu phúc lúc sau, lão hòa thượng vì bọn họ một nhà vô cùng đơn giản mà làm ba đạo đồ ăn, tất cả đều là trong núi món ăn thôn quê, cũng đều là thức ăn chay, nhưng chính là này ba đạo thức ăn chay, lại cực kỳ phù hợp Thư Hân Vận khẩu vị, làm nàng niệm niệm không tha mấy năm, sau lại Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi cũng từng đi qua kia tòa vô danh cổ sơn, muốn gặp một lần cái kia lão hòa thượng, lại nếm thử hắn sở làm thức ăn chay. Chính là hai năm về sau lại đi thời điểm, phát hiện cổ miếu đã người đi miếu không, theo sau mấy năm Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi lại đi qua vài lần, đáng tiếc rốt cuộc tìm không thấy cái kia lão hòa thượng, cũng từng dò hỏi quá ba ba mụ mụ, chính là ngay cả ba ba mụ mụ cũng tìm không thấy lão hòa thượng, nghe nói cái kia lão hòa thượng chỉ có người có duyên mới có thể đủ thấy được đến, ba ba mụ mụ cũng là trong lúc vô ý giúp lão hòa thượng một phen. Lúc này mới có thể mang theo một đôi nhi nữ nhi tiến đến cổ trong miếu bái Phật cầu phúc, lão hòa thượng sở làm thức ăn chay, trở thành Thư Hân Vận vẫn luôn nhớ mãi không quên hải vị sơn trân, cho tới nay đều không thể quên. Mà này ba đạo thức ăn chay, phân biệt là chua cay cải trắng, bạo xào khoai tây phiến, cùng với xào nấm dại, cuối cùng một đạo là xào nấm dại, chỉ là bỏ thêm chút muối, bất quá nấm dại cũng là xào đến có chút phi tiêu, ăn lên có một loại khác phong vị. Ở Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi ngạc nhiên trong ánh mắt, Giang Tâm Thành cười đem đạo thứ ba đồ ăn đặt ở hai người trước mặt, nhìn trước mặt tản ra hơi hơi mùi hương, có chút vi tiêu xào nấm dại, cho dù còn không có ăn đến món này hương vị, chính là vô luận là Thư Hân Vận vẫn là Thư Hân Nhi, đều biết món này hương vị tuyệt đối cùng cái kia lão hòa thượng làm giống nhau như đúc, liền giống như phía trước lưỡng đạo đồ ăn giống nhau, vì cái gì, Thư Hân Nhi tái nhợt sắc mặt đã biến thành nghi hoặc cùng khó hiểu. Thư Hân Vận càng là trừng lớn sáng ngời con ngươi, yên lặng nhìn Giang Tâm Thành, thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi, chuyện này hẳn là chỉ có người nhà của ta biết, thậm chí ngay cả ta ba ba mụ mụ cũng không rõ ràng lắm, ngươi là như thế nào biết ta đối này ba đạo đồ ăn nhớ mãi không quên, hơn nữa còn làm ra chỉ có vị kia lão hòa thượng có thể làm ra thức ăn. Nhìn đầy mặt khó hiểu Thư Hân Nhi cùng Thư Hân Vận, Giang Tâm Thành nghiêm túc mà nhìn Thư Hân Vận, một chữ mà nói, chúng ta kiếp trước có duyên, ta không tin. Thư Hân Vận lập tức lắc đầu, ta chưa bao giờ tin tưởng kiếp trước kiếp này loại chuyện này, nếu thật sự có kiếp trước kiếp này nói, vì cái gì trên thế giới như vậy nhiều người, không ai có thể đủ nhớ rõ chính mình kiếp trước. Nói tới đây, Thư Hân Vận bỗng nhiên sửng sốt một chút, bởi vì nàng bỗng nhiên nhớ tới nàng đã từng xem qua một ít về thế giới chưa giải chi mê thư tịch, liền có một ít chưa giải chi mê ghi lại có chút người ta nói nổi lên chính mình kiếp trước sự tình, hơn nữa hết thảy liền phát sinh ở hiện thực giữa. Nếu thực sự có chuyện như vậy phát sinh, như vậy Giang Tâm Thành theo như lời kiếp trước có duyên, hay là cũng là cái dạng này, ta đã từng đã làm một giấc mộng, nhìn mê hoặc vạn phần Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi, Giang Tâm Thành mở miệng nói, ở cái kia trong mộng, ta và ngươi chi gian đã xảy ra rất nhiều chuyện, nguyên bản ta cho rằng này chỉ là một giấc mộng, chính là không nghĩ tới ở kinh đô thị khiêu chiến quần hùng thời điểm, ta từ một trương báo chí thượng thấy được ngươi ảnh chụp. Dừng một chút, nhìn nghiêm túc lắng nghe Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi, Giang Tâm Thành tiếp tục nói, khó hiểu rất nhiều, ta liền bắt đầu hiểu biết về Hân Vận sự tình, phát hiện về Hân Vận rất nhiều chuyện thế nhưng cùng ta trong mộng tình cảnh phù hợp, vì thế ta bắt đầu rồi giải về Hân Vận hết thảy. Nói như vậy, Giang Tâm Thành trong lòng tràn đầy xin lỗi, vì có thể nhanh hơn mà cùng Thư Hân Vận ở bên nhau, vì có thể làm này hết thảy trở nên hợp lý, Giang Tâm Thành chỉ có thể biên như vậy một cái nói dối, rốt cuộc hắn tổng không thể đối Thư Hân Vận nói hắn là từ kiếp trước trọng sinh trở về đi. Đây là Giang Tâm Thành lớn nhất bí mật, cũng là ai cũng không thể nói cho bí mật, hơn nữa cũng là liền tính nói cho người khác cũng rất khó có người tin tưởng bí mật. Ngươi ở luận võ trên lôi đài sở dĩ buông tha ta, chính là bởi vì ta tỉ tỉ, hơn nữa ngươi ở trong mộng cũng biết ta. Thư Hân Nhi bỗng nhiên mở miệng hỏi, Giang Tâm Thành gật gật đầu, không tồi, từ cái kia trong mộng, ta cũng biết về ngươi hết thảy, tỉ như ngươi thích ăn chocolate, hơn nữa chỉ thích ăn Dương Tam Xảo gia chocolate, tỉ như ngươi có một viên nha là oai, là khi còn nhỏ bị quăng ngã oai, tỉ như ngươi thích Dương Quang xuất khí nam sinh, tốt nhất còn nếu là ăn mặc vải bạc dày, màu trắng áo thun nam sinh. Giang Tâm Thành mỗi một câu nói, Thư Hân Nhi miệng liền mở to một ít, chờ đến Giang Tâm Thành liên tiếp lời nói nói xong, Thư Hân Nhi đã trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy, cuối cùng nhịn không được nghẹn ra một câu, Giang Tâm Thành, ngươi mộng cũng quá lợi hại, quả thực chính là thần, về ta hết thảy ngươi đều đã biết, thật nhiều sự tình liền tỉ tỉ của ta cũng không biết đâu, ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được, này cũng quá khoa trương. Thư Hân Nhi không biết chính là, ở kiếp trước thời điểm, theo Thư gia xuống dốc, Thư Hân Nhi cùng Thư Hân Vận hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau, ăn qua vô số khổ, Giang Tâm Thành sau lại cũng bồi các nàng ăn rất nhiều khổ. Vừa mới bắt đầu thời điểm Thư Hân Nhi thực chướng mắt Giang Tâm Thành, luôn là cùng hắn đối nghịch, hai người thường xuyên bởi vì một ít việc nhỏ xảo cái không ngừng, thậm chí có đôi khi Thư Hân Nhi còn cùng hắn động thủ. Sau lại theo thời gian trôi qua, Thư Hân Nhi dần dần phát hiện Giang Tâm Thành đối Thư Hân Vận hảo, hơn nữa Giang Tâm Thành tuy rằng thực thích cùng nàng cãi nhau, nhưng là đối nàng cũng là thiệt tình hảo. Có một lần nữa đêm Thư Hân Nhi đã phát sốt cao, Thư Hân Vận lúc ấy bởi vì công tác ở nơi khác, Giang Tâm Thành cõng Thư Hân Nhi chạy hơn 10 dặm đường, chạy biến phạm vi vài dặm sở hữu bệnh viện, rốt cuộc tìm được rồi một nhà mở cửa bệnh viện, đem Thư Hân Nhi từ sốt cao trung cứu trở về. Lúc sau Giang Tâm Thành lại chiếu cố Thư Hân Nhi 2 ngày 2 đêm, lúc này mới làm Thư Hân Nhi từ sốt cao trung tỉnh lại, mà Giang Tâm Thành bởi vì 2 ngày 2 đêm không có ăn cơm, lại nhớ thương Thư Hân Nhi, bận trước bận sau, lập tức té xỉu ở Thư Hân Nhi mép giường. Trải qua chuyện này lúc sau, Thư Hân Nhi không còn có cùng Giang Tâm Thành cãi nhau giá, đối đãi Giang Tâm Thành thái độ cũng vì này đại biến, cùng Giang Tâm Thành quan hệ dần dần hảo lên, rất nhiều về chính mình bí ẩn sự tình cũng nói cho Giang Tâm Thành, có chút thậm chí liền nàng tỷ tỷ Thư Hân Vận đều không có nói cho, bởi vậy Giang Tâm Thành mới hiểu biết nhiều như vậy về Thư Hân Nhi sự tình. Hiện giờ nhìn Thư Hân Nhi trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, nghĩ kiếp trước hai người chi gian phát sinh liên tiếp sự tình, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, bỗng nhiên nhịn không được gõ Thư Hân Nhi đầu nhỏ một cái, không chỉ có như thế, ta còn biết ngươi ở 7 tuổi thời điểm còn nước tiểu quá giường đâu, chương 339, như mộng cũng tự huyễn. Nghe xong Giang Tâm Thành nói, Thư Hân Nhi lập tức ửng đỏ đầy mặt, nhịn không được nhảy dựng lên phản bác nói, không có, ta mới không có đâu, điểm này như ngươi nhớ lầm, ngươi mộng cũng sai rồi, ta 3 tuổi về sau đều không đái dầm đâu, vèo,